cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 191. Sau đó, bà ta bỗng dưng cầm lấy cây chổi bên cạnh, bắt đầu quét cổng. Lý Dục Thần nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Hành động này là sao? Anh đi sang lên tiếng chào hỏi. Bác Lâm, Mộng Đình, Dục Thần tới rồi à? Bà Lâm cười trả lời, xong, tay vẫn không ngừng tiếp tục quét đất rồi quét đến dưới chân anh. Lý Dục Thần vội vàng né sang bên cạnh mấy bước, ai ngờ anh vừa nhúc nhích, bà Lâm cũng đuổi theo sau. Anh đi đến đâu? Bà Lâm quét đến chỗ đó. Vừa quét, bà ta còn vừa nói, Dục Thần, nào đến đây, đi theo tôi. Bà ta nói xong bèn quét một đường, vừa quét vừa lui như đang dọn dẹp đường đi cho Lý Dục Thần. Bác Lâm, bác làm gì thế? Lý Dục Thần ngạc nhiên hỏi. Trông cái tướng quét nhà gượng gạo của bà ta là biết bình thường bà ta không quét sân. Lý Dục Thần nhìn về phía Lâm Mộng Đình. Lâm Mộng Đình đã không nhịn được mà bật cười. Anh quên à, trước khi anh chữa bệnh cho ông nội tôi, chẳng phải đã cá cược với mẹ tôi hả? Lý Dục Thần giật mình, lại ngó Nghiêm Tuệ Mẫn đang vui vẻ ra mặt mà lẩm bẩm. Trông bộ dạng mẹ cô vui vẻ thế kia, sao tôi lại có cảm giác là mình thua vậy? Lâm Mộng Đình trợn mắt, được hời mà còn khoe mẽ. Lý Dục Thần cười hì hì. Nhờ sự quét dọn của bà Lâm, Lý Dục Thần đã tiến vào nhà họ Lâm qua một con đường sạch sẽ. Cảnh tượng ấy khiến bảo vệ nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Bà Lâm tự mình tiếp đón thì thôi, đã thế còn vung chổi quét đường như người gác cổng để nghênh người ta tiến vào. Nhưng mặt bà ta lại hớn hở như mới trúng giải nhất xổ số vậy. Rốt cuộc thanh niên kia là ai? Bà Lâm chủ động vẩy nước quét đường tiếp đón, chắc không phải chỉ vì cá cược thua. Ai thua cược thì sẽ không vui vẻ như lên cơn thần kinh thế này, dù Lý Dục Thần đã bày ra năng lực chữa bệnh thần kỳ và đồng ý chữa bệnh cho ông cụ Lâm. Bà ta vui vẻ là vì chuyện xảy ra tối qua, nghe nói Lý Dục Thần đã đánh gãy chân Lâm Thiếu Hằng, bởi thế nên Nghiêm Tuệ Mẫn mới mừng đến nỗi suýt nhảy cẫng lên. Đây là chuyện mà bà ta muốn làm nhưng vẫn chưa làm được. Tên khốn Lâm Thiếu Hằng kia đi gây chuyện bên ngoài thì không nói, từ nhỏ đã thích bắt nạt Lâm Mộng Đình và Lâm Vân. Nghiêm Tuệ Mẫn ngứa mắt tên này lâu rồi nhưng lại chẳng thể làm được gì. Lý Dục Thần giúp bà ta chút giận thì sao bà ta có thể không vui cho được. Quan trọng nhất là Lâm Lai Phong cũng xảy ra chuyện. Cách chương.